Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hai tuần quá khứ. Lúc này, Thiên Thủy thành chính đức tiểu khu, nguyên bản bị tạc thành phế tích Chu Thái An nhà, hiện tại cũng tại máy móc kiến trúc công nhân phụ trợ dưới. Khôi phục nhanh chóng liễu nguyên diện mạo, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hiện ở niên đại này, 3D in ấn kỹ thuật cực kỳ phát đạt, chỉ cần thiết kế tốt bản vẽ, đưa tiền đầy đủ, trong vòng một ngày liền có thể đem phòng trọ kiến tạo in ấn đứng lên. Còn có thể đề phòng cấp 8 động đất. Chu Toàn tiên sinh, lúc này, một người mặc hắc sắc tây trang trung niên luật sư đứng tại biệt thự này. Đối phía trước một cái bắp thịt cả người, miệng đầy râu mép trung niên nam tử nói ra, ngươi là Chu Đỉnh đại ca, cũng là hắn duy nhất trực hệ thân nhân. Hiện tại hắn bởi vì chuyện ngoài ý muốn chết mất, di sản của hắn tự nhiên là từ ngươi đến kế thừa. Không có vấn đề gì, liền ở phía trên ký tên đi. Hắn từ trên thân lấy ra một đống pháp luật văn kiện. Biết ngắm, trung niên nam tử này Chu Toàn gật gật đầu. Mặt không biểu tình, nhanh chóng tại cái này chồng chất pháp luật trên văn kiện ký tên. Thấy thế, cái này trung niên luật sư gật gật đầu. Được, đã ngươi ký xong chữ, vậy ta liền xin được cáo lui trước. Chờ di sản xử lý hoàn tất về sau, hội lần nữa thông chi ngươi. Nói xong những lời này, hắn liền quay người rời đi. Trung niên nam tử Chu Toàn nhìn lấy người luật sư kia rời đi, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đệ đệ của ta, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền chết đi? Đến cùng là cái nào chó tạp chủng giết ngươi? Bất kể là ai, chỉ cần bị ta tìm tới thân phận của hắn, tất nhiên sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, di diệt cửu tộc. Hắn giận không kềm được. Khi hắn nghe được đệ đệ mình nhà biệt thự bị tạc đánh nổ nát, thậm chí ngay cả đệ đệ mình một nhà đều chết không toàn thây, liền thi thể cũng không tìm tới sự thật, hắn còn cho là mình nghe lầm. Nhưng khi luật sư đều tự mình gọi điện thoại tới, tìm tới cửa để hắn tiếp nhận di sản thời điểm, hắn rốt cục vững tin đây là sự thật. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài lập tức đi tới 4-5 cái ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử. Từng cái hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, nhìn đều không phải là người tốt lành gì. Bọn họ lập tức liền đến Chu Toàn trước mặt, thái độ 10 phần cung kính, giống như là cái này tay của nam tử. Hạ, lão đại, ta đã điều tra một chút, Chu Đỉnh chết đích thật là có gì đó quái lạ. Một vị nam tử áo đen trầm giọng nói, hắn chết bởi mưu sát đây là xác nhận không sai. Nhưng là chúng ta kiểm tra ngắm toàn bộ chính đức tiểu khu màn hình giám sát, lại là tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Tại biệt thự nổ tung trước đó, nơi này vẫn là gió êm sóng lặng, không có bất cứ dị thường nào. Nếu như không phải phạm nhân có cực kỳ cao minh kỹ thuật thủ đoạn, có thể tiêu trừ màn hình giám sát dấu vết, liền là đối phương có được cực mạnh võ đạo công phu, có thể tránh né giám sát thiết bị giám thị. Chu Toàn lạnh hừ một tiếng, đừng tìm ta nói những này, ta muốn nghe được liền chỉ có một điểm, hung thủ đến tột cùng là ai? Hắn siết chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh là hắn duy nhất đệ đệ, cũng là thân nhân duy nhất. Hiện tại Chu Đỉnh lại là chết, hắn căn bản không tiếp thụ được. Thật xin lỗi, thời gian thật sự là quá ngắn, chúng ta tạm thời không có manh mối. Một người áo đen cúi đầu, 10 phần xấu hổ, bất quá chỉ phải cho ta nhóm một đoạn thời gian. Từng cái loại bỏ người hiềm nghi, tin tưởng nhất định có thể tìm tới hại chết Chu Đỉnh hung thủ. Hắn cũng không nghĩ tới hung thủ ẩn nặc năng lực lợi hại như vậy, liền hắn dạng này truy tung cao thủ cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, ta cho ngươi thời gian. Chu Toàn cắn răng, nhưng là nhất định phải bắt lấy cái kia đáng chết hung thủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dám giết chết ta Chu Toàn đệ đệ, ta sẽ để cho cả nhà của hắn đều đền mạng. Phàm là có hiềm nghi người, toàn diện tìm cho ta đi ra. Thà rằng bắt sai 1000, cũng không thể buông tha 1 cái. Ta muốn để hung thủ kia sợ hãi, ngủ đều làm ác mộng. Trên người hắn tản mát ra cực kỳ khủng bố sát khí. Bịch 1 cái, động đất nứt, tại hắn song phía dưới chân vậy mà tuôn ra chân khí cường đại. Đánh rách tả tơi ra 1 cái cự đại hố sâu, cho thấy mạnh mẽ võ đạo tu vi. Mấy cái nam tử áo đen đều là hãi nhiên, bọn họ cảm nhận được ngạt thở áp lực, bởi vì trước mắt nam tử này có thể là võ giả cảnh cường giả. Dù cho chỉ có võ giả nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là muốn giết chết bọn hắn những này vũ đồ cảnh. Thở ngụm khí là được rồi. Một khi đạt tới võ giả cảnh, khai mở huyệt vị, liền có thể chân khí phòng ra ngoài. Lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói vũ đồ cảnh có thể lấy 1 địch 10. Như vậy võ giả cảnh chính là lấy 1 địch 100. Thậm chí là lấy 1 địch 1000. Tựa như lão đại, một đám người áo đen gật đầu nói. Sắc mặt nghiêm túc, đi xuống đi. Chu Toàn phất phất tay. Siêu siêu siêu, mấy cái người áo đen liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nhanh rời đi. Đệ đệ của ta, Chu Toàn siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi cứ như vậy chết vô ích. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, ta đều sẽ để hắn đền mạng. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền đi qua 2 tuần thời gian. Rất nhanh Thiên Thủy Thành Trường cấp 3 cách đấu đại tái lại bắt đầu. Đối với Hạ Bình tới nói, cái này 2 tuần rất là bình tĩnh, tiến hành 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Bình thường đi học, trở về trong nhà liền bế quan tu luyện, phục dụng thối thể đan. Vẻn vẹn 2 tuần thời gian, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình cấp tốc bành trướng, đã đạt đến vũ đồ bát trọng thiên điên phong cảnh giới. Liền trên người lực lượng cũng cường đại ngắm một đoạn, đã có được ngắm 3 vạn cân cự lực, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng cường đại ngắm một chút. Võ đạo tu vi càng tăng mạnh hơn hoành, cái này 2 tuần hắn cũng không phải là uổng phí. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô em mờ, buổi sáng hôm nay muốn đi trường học tập hợp, chuẩn bị tham gia Thiên Thủy Thành Trường cấp 3 cách đấu đại tái. Đến sớm một chút chuẩn bị. Hạ Bình từ trong nhà ra ngoài, thu thập xong đồ, vật, liền tiến về trường học. Hắn rất nhanh liền nhìn đến cửa trường học, chính đỗ lấy 1 chiếc xe buýt, đứng bên cạnh một chút người quen cũ: Cao Thịnh, Hồng Vũ, Trúc Nhĩ Cầm, Đào Vân, còn có Hùng Phách Thiên bọn người. Tự nhiên, Giang Nhã Như cũng tại, những người này đều là trường học 10 vị trí đầu cao thủ. Lần này đại biểu Thiên Thủy Thành 95 trung học trận đấu. Lúc đầu Hùng Phách Thiên vẻn vẹn 20 vị trí đầu cao thủ, nhưng là bởi vì tham gia mãnh thú đảo thí luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế mà tấn thăng đến ngắm vũ đồ lục trọng thiên, siêu việt ngắm trước đó người. Liền đem những người kia danh ngạch chen xuống dưới. Đào Vân cũng là như thế, tựa hồ đạt đến vũ đồ lục trọng thiên đỉnh phong. Mọi người tốt, Hạ Bình tiến lên lên tiếng chào hỏi. Tốt cái rắm, Hùng Phách Thiên các loại sắc mặt hắc đến theo than cốc, từng cái trên mặt 10 phần suối quẩy, thật giống như nhìn thấy cái gì ôn thần giống như. Nếu như không phải ước lượng lấy khả năng đánh không lại cái này hỗn đản, bọn họ khẳng định xông đi lên. Liền xem như đi qua 2 tuần thời gian, bọn họ cũng y nguyên nhớ kỹ mãnh thú đảo thời điểm, tên khốn đáng chết này là thế nào hố chính mình những người này. Bị những cái kia lưu manh đánh đập ngắm nửa giờ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thảm như vậy đau giáo huấn đời này đều sẽ nhớ kỹ. Hạ Bình hoàn toàn không thèm để ý thái độ của những người này. hắn quay người nhìn lấy Giang Nhã Như, có chút kinh ngạc, người tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được Giang Nhã Như khí tức cùng trước đó không giống nhau. Không sai, một tuần trước đã đột phá, Giang Nhã Như lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nhưng là nội tâm đã sớm sảng oai, nàng cố ý ẩn giấu đi một tuần, chính là vì hoảng sợ gia hỏa này nhảy một cái. Cái thế giới này cũng không chỉ ngươi một thiên tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục